Sống cùng, chương 29, đổi lại cô nếm thử tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngón tay anh nắm chặt một bầu vú của cô, dùng sức xoa bóp, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú. Lực đạo thọc vào rút ra dưới bụng vừa sâu vừa mạnh. Khoái cảm giống như dùng roi quất vào sống lưng. Khắp người tê tê dại dại. Tưởng Uyển bị đâm chọc phải cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ. Cô không chịu nổi ôm lấy cổ anh. Bị anh cắm rút đến nỗi cả người gần như muốn bay ra ngoài. Văn Tẫn, nhẹ một chút. Cô nức nở cầu xin anh. Văn Tẫn há miệng ngậm lấy bên vú của cô. Sau đó vừa mút cắn, liếm láp đầu vú, rồi làm tương tự với vú thịt còn lại. Côn thịt phía dưới tốc độ vừa nhanh vừa đâm sâu. Tưởng Uyển ôm chặt lấy anh, hô hấp dường như đứt quãng. Văn Tẫn, chậm một chút, hu hu, chậm một chút, thân thể liên tục run rẩy. Cô không kiềm được hét lên một tiếng. Một đợt dâm thủy tiếp tục chảy ra. Văn Tẫn bóp eo nhỏ của cô rồi dùng lực đưa đẩy ra mấy chục lần. Cắm rút cho đến khi Tưởng Uyển khóc lóc kêu không ngừng. Run run lại một lần nữa đạt cao trào. Cô khóc đến nước mắt đầy mặt. Văn Tẫn thở hổn hển hôn lên khuôn mặt cô. Liếm nước mắt của cô đưa hết vào trong miệng. Anh đè chân Tưởng Uyển ở hai bên sườn. Sau đó bóp chặt eo cô đâm vào sâu. Ngón tay Tưởng Uyển nắm cổ tay anh. Bị làm đến mức chỉ có thể rên rỉ. Khoái cảm ngập đầu khiến cô phát điên. Cô cắn môi khóc lóc. Văn Tẫn, nơi đó rất căng. Sắp ra, sắp, đừng đâm nữa. Đầu lưỡi Văn Tẫn nhẹ nhàng quét qua đầu vú cô. Anh cố định toàn bộ lưng cô rồi kéo cô vào trong ngực. Sau đó đẩy mạnh phần dưới bụng điên cuồng thọc vào rút ra. Tốc độ rất nhanh, lực đạo cũng rất mạnh. Tưởng Uyển bị cắm đến hét lên. Cô ôm chặt cổ anh. Toàn bộ nước mắt trên mặt rơi xuống cổ anh. Tiểu huyệt co rút lại kẹp chặt khiến Văn Tẫn đầu hàng. Anh lấy bao cao su trên bàn bên cạnh mép giường ra nhanh chóng đeo vào. Sau đó giữ chặt mông cô cắm rút mười mấy cái. Rồi bắn trong cơ thể cô. Lúc này, Tưởng Uyển mới chú ý đến thứ bên cạnh giường. Cô nâng cặp mắt mông lung liếc mắt nhìn. Thấy trên bàn cạnh mép giường có hơn chục cái hộp và hơn 20 cái bao bầy trên bàn. Văn Tẫn cúi người hôn lên môi cô. Tưởng Uyển không kiềm nén được bật ra tiếng rên rỉ. Văn Tẫn hôn từ cổ cô đi. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm xương quai xanh. Dọc theo bầu vú đầy đặn một đường hôn xuống phía dưới. Văn Tẫn, Tưởng Uyển như có dòng điện chạy qua sống lưng. Cô run rẩy. Văn Tẫn mơ hồ. Ừ, một tiếng. Sau đó lại đến hôn môi cô. Cô mỗi lần kêu tên của tôi. Anh cọ cọ côn thịt vào bụng dưới cô. Nơi này sẽ trở nên càng cứng rắn. Mặt Tưởng Uyển đỏ bừng. Cô cắn môi không nói nữa. Lòng bàn tay của Văn Tẫn vòng quanh đầu vú của cô. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mút môi cô. Lại một lần cắm côn thịt vào trong cơ thể cô. Anh thọc vào rút ra mấy chục lần. Lại đột nhiên ôm Tưởng Uyển xoay người. Làm cô cưỡi ngồi ở trên người anh. Sau đó cô định eo cô rồi đẩy mạnh lên phía trên. Tưởng Uyển bị cắm giường như muốn bay ra ngoài. Vú thịt sóc nảy. Cô tựa vào trong ngực anh. Thở dốc rên rỉ, khóc kêu không ngừng. Văn Tẫn cúi đầu ngậm lấy đầu vú của cô. Há miệng mút cắn. Nhưng phía dưới lại liên tục ra vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Tưởng Uyển bị cắm đến bụng dưới kịch liệt run lên. Cô ôm cổ anh. Vùi vào trong ngực anh khóc nấc lên. Khoái cảm quá nặng nề. Cô thoải mái đến muốn giây tiếp theo mình có thể chết. Trong đầu cô như có vô số pháo hoa nổ tung. Từng chùm ánh sáng trắng nhanh chóng hiện lên. Cô run rẩy mà dùng mình. Văn Tẫn buông cô ra. Rút côn thịt ướt đẫm ra dán lên môi cô. Giọng nói khàn khàn. Tôi đã nếm qua cô. Đổi lại cô nếm thử tôi. Cách chương.